Omega cũng là nữ vương đại nhân. Tác giả, Dạ Tửu Bán Quy, thực hiện, Thư viện báo, chương 158. 158, bóng tối thế lực tụ, cao to đó là lưu manh tụ hội. Đối với đế quốc vị thứ ba hoàng tử cùng ngự cửu gia gia chủ mà nói. Chẳng sợ thương thảo lại tà ác kế hoạch, không khí cũng phải là thâm trầm hơn nữa trang bức. Ikanian cười đến hoàn toàn dừng không được đến. Ở An Giang tìm tòi nghiên cứu nhìn chăm chú hạ xoa xoa gò má. Khôi phục bình thường, được rồi, vạn nhất ngươi không có thể giết cái kia Omega. Bọn họ kế tiếp nhất định sẽ phản kích, nghĩ hảo đối sách sao? Liên tính vô pháp đem Broth hoài nghi dẫn hướng Noxius điện hạ. Cũng tuyệt đối sẽ không lưu lại khắc chứng cờ An Giang bó bó tuyết trắng ra trồn áo bành tô. Đem chuyện này so sánh sinh ý lời nói. Không thể ổn kiếm, ít nhất cũng sẽ không thể đem tiền vốn bồi đi vào, nếu như bọn họ phá hư ngươi khác sinh ý đâu. Man hoang tinh kia vụ việc mau giấu không được thôi. Ikanian dừng lại máy móc tính rút tạp ngón tay. Vẫn là một loạt error tạp. Thanh niên lời nói ngược lại nhắc nhở nàng. An Giang trầm ngâm chốc lát. Bệ hạ sớm hay muộn phải biết rằng, ta sẽ tận khả năng kéo dài tin tức truyền quay lại đế đô tốc độ. Tuyệt không thể tại đây cái thời điểm trở thành nhược điểm mani thất anh kiệt tất cả mọi người ở Lam Tinh, bọn họ không có khả năng mau ta một bước. Đối với dị năng giả mà nói, có cái gì mâu thuẫn là tâm bình khí hòa ngồi xuống hỗ đâm mấy đao không thể giải quyết đâu. Nhưng mà nói chính là nói, Kỳ Thiên Âm Tổng không có khả năng thật sự giết tiến Govi ra tòa thành bên trong đem cái kia nữ Beta xử lý. Cho nên lựa chọn càng vì hòa bình phương thức, trực tiếp giết tiến thần hy cung, nhìn qua tựa hồ một điểm đều không hòa bình, Omega thậm chí không kịp thay chính thức long trọng y phục. Mặc lưu loát áo sơ mi trắng cùng Âu phục hố ném đi vô số ngăn trở người hầu liền hướng trong đại. Điện xong, biểu cảm dị thường nghiêm túc, đỉnh đầu ngốc mao lại rất không nghiêm túc lúc ẩn lúc hiện. Đứng lại, góc xó đột nhiên xuất hiện u linh giống như thân ảnh. Đem súng laser nhắm vị này nho nhỏ khách không mời mà đến. Kỳ Thiên Âm không cho là đúng cúi đầu. Nhìn lướt qua trái tim chỗ đỏ tươi laser điểm. Cho ta vào đi, chữ thiên hiến binh đội trưởng La Đô. Cận ở ánh mắt bộ vị mở khổng thuần trắng dưới mặt nạ truyền ra lãnh triệt thanh âm. Ở bệ hạ cho phép phía trước. Chẳng sợ có tư cách tiến nhập chủ điện cũng chỉ có thể ở ngoài chờ. Bất luận kẻ nào đều không được tự tiện tiếp cận. Kỳ Thiên Âm rõ ràng đứng ở tại chỗ. Đánh giá này được xưng dị năng giả thiên địch nữ Alpha. Ta đã hướng bệ hạ thông báo quá thật đúng là tận chức tận trách. Chẳng sợ ngày sau muốn phong tỏa bức cung. Nàng cũng là cái khó chơi nhân vật. Phải ở cuối cùng hành động phía trước nghĩ biện pháp giải quyết. La Đô vẫn cứ không có tránh ra thông đạo, hai giây sau giúp đỡ hạ ẩn hình tai nghe thấy kênh nội đến từ bệ hạ chính miệng gọi đến. Mới nghiêng người thả Omega đi vào, màu sắc tự vệ làn da áo nhường nàng dung nhập xung quanh hoàn cảnh. Kia đạo bạch sắc U Linh một lần nữa biến mất, Kỳ Thiên Âm lặng yên không một tiếng động phóng thích điện lưu xúc giác thi tìm tòi bốn phía. Ở không có hiệu quả hóa năng lực triệt tiêu hạ quả nhiên không thu hoạch được gì. Sâu màu nâu đồng tử mắt càng hiển âm trầm, bất quá mặt ngoài không có toát ra bất luận cái gì khác thường. Lưng thẳng tắp tiến vào phòng trà, đó là một gian nho nhỏ phòng ở, không có to lớn hoàng tọa, trong không khí tràn ngập nhàn nhạt bạch trà ngọt hương, bệ hạ Kỳ Thiên Âm đứng ở ngoài phòng hành lễ. Lần trước gặp ngươi như vậy vội vã xông tới, vẫn là Tây Cảnh đột nhiên dậy chiến sự đi. Bất quá một tháng sau liền không có Asa Đại Đế ngồi ở phòng trà một góc. Tùy ý mở ra giấy chất bộ sách, kia trương cực cụ Tây Phương điêu khắc cảm mặt cùng này tràn ngập Đông Phương vận luật gian phòng. Cực kỳ không đáp, gần nhất càng ngày càng thường xuyên nhớ lại qua lại, những thứ kia ngày xưa vinh quang cùng xưa nay đối lập mang đến mệt mỏi cảm. Nhưng hoàng đế bệ hạ hoài nghi hắn có phải hay không thật sự lão. Kỳ Thiên Âm đồng dạng nhớ tới kia đoạn quân thần lẫn nhau tín nhiệm thời gian. Thuận thế nói ra việc này mục đích, ngoặc kép chấm chấm, bệ hạ, đã còn nhớ rõ ta là ngài tối trung thành bộ hạ. Vì sao muốn ở hành trong cung an trí phá hư dị năng tần suất thấp mạch xung thiết bị? A Sa nhăn lên nồng đậm dài mi. Ngươi nói cái gì? Kỳ Thiên Âm lấy ra phong tồn tại trong suốt trong gói to tứ viên kim loại nút áo. Hai tay trình ở trước mặt hắn. Broth trong cung điện bị trang bị loại này đồ vật. Nếu như thời gian dài bại lộ ở phóng xạ phạm vi trong, ta sẽ mất đi dị năng, thậm chí tử vong. Bệ hạ, ngài vẫn là không chịu tin nhậm ta sao? Kỹ thuật diễn thẳng bức Oscar tiểu kim nhân mà đi, hoàn toàn là cái bị chủ công ám sát trung thần. Biểu cảm thất vọng thống khổ khó có thể tin. Nàng đương nhiên rõ ràng đều không phải Asa gây nên. Bệ hạ cần thất anh kiệt lực lượng. Chẳng sợ đem mọi người đưa vào ma phương ngục giam cũng không có khả năng làm cho bọn họ mất đi năng lực, nhưng là phải nhường Asa biết chuyện này. Nếu như có thể bởi vậy kích thích hắn nào đó cảm xúc liền rất tốt. Asa ánh mắt quả nhiên trở nên lợi hại. Thân cư địa vị cao hoàng đế không thói quen biện giải cái gì. Răn dậy mở miệng, thượng tướng, có lẽ là ngươi trước đối ta dậy lòng nghi ngờ. Ở Gideon đại hồi tin tức phía trước ta không có khả năng làm như vậy. Ở xác nhận sự thật phía trước liền như thế liều lĩnh xông tới. Thật sự thất lễ, còn không rõ ràng nàng vội vã tới được nguyên nhân. Nhưng có thể xác định, kia vụ việc không là hắn làm. Huống hồ gặp mặt hoàng đế khi liên y phục đều không đổi. Tiền nhiệm thứ nhất tướng quân thật sự là càng ngày càng tùy tiện. Chẳng lẽ Broth đem nàng giáo phôi sao? Asa tuy rằng rất không tưởng đả kích con thứ hai, nhưng không thừa nhận cũng không được. Từng đã bị được sủng ái võ tướng hội lựa chọn không cái chính hình Broth làm bạn lữ. Có phải hay không có cái gì luẩn quẩn trong lòng địa phương? Cảm thán chốc lát thế sự vô thường cùng với người nào đều có thể tìm được đối tượng. Hùng sư giống như hoàng đế mới cúi đầu quan sát nàng trình lên đến gì đó. Kim loại nút áo tạo hình cùng ước có thể mũ giáp trong bộ kiện xuất từ cùng nguyên. Mà có thể đem bỏ vào hoàng tử hành cung. Đối phương căn cơ nhất định thâm hậu. Cuối cùng là ai ni? Kỳ Thiên Âm bị bao hàm lửa giận thanh âm răn dậy một chút. Cuối cùng theo nhiệt huyết trên đầu hỏi trách trạng thái khôi phục lý trí. Ngoặc kép, tóm lại, mời bệ hạ vì ta chủ trì công đạo. Asa thu hồi giày đặc trong túi căn cứ chính xác Phật. Nhìn về phía Kỳ Thiên Âm khi không giống đang nhìn con dâu, mà là ở chăm chú nhìn phong duệ vô cùng bảo kiếm. Huy động khi có thể bình định biển sao, có lẽ, nàng vẫn là hắn tối trung thành thần tử. Cho nên gặp được ám sát sau mới sẽ mất đi lý trí đã chạy tới. Hướng có khả năng làm chuyện này người chứng thực, Asa nghĩ đến cực xa, mặt ngoài vẫn giấu giếm nửa phần cảm xúc nhẹ nhàng gật đầu. Ta sẽ điều tra rõ chuyện này, Lạc Kỳ Thiên Âm lại lần nữa cúi đầu hành lễ. Giơ lên không dễ nhận ra mỉm cười, có chuyện này vì lời dẫn, lần sau tiến vào thần hy cung lý do liền chính đương nhiều. Thường xuyên xuất hiện cũng sẽ không thể nhường bệ hạ cảnh giác. Nhưng mà, còn không tính kết thúc, Ikanian mặt ngoài ở đế đô hoàn toàn không căn cơ, duy nhất có thể chỉ thị chính là đế đô trị an quân hành động. Sau lưng chống đỡ hắn Anzengovi lại rất phiền toái, ngự cửu ra thế lực rắc rối phức tạp, nghĩ hoàn toàn diệt trừ không dễ dàng như vậy, căn cứ Noxius cung cấp tin tức. Gần vài năm mới nhét vào đế quốc lãnh thổ man hoang tinh chín khu ngày gần đây xuất hiện phản loạn. Nếu như tin tức có thể thuận lợi truyền quay lại đế đô. Đối Govi bộ tộc chắc là cái không nhỏ đả kích, xa xôi bắc cảnh hoang vắng tinh cầu, cùng ngự cửu gia có cái gì quan hệ. Nguyên nhân rất đơn giản, Govi làm là quân bị sinh ý, gia chủ mấy năm nay không biết ở lo lắng cái gì. Hướng chín khu trị an quân cung cấp quân dụng cung cấp chất lượng nghiêm trọng ngâm nước. Đóng tại nơi đó các chiến sĩ sinh hoạt vật tư thiếu. Thực lực tự nhiên giảm xuống. Lúc trước Kỳ Thiên Âm xuất lĩnh thứ nhất sư đoàn chinh phục kia viên tinh cầu. Địa phương nguyên trụ dân bị cường ngạnh đáng sợ vũ lực chinh phục. Thật dài một đoạn thời gian cũng không dám phản kháng. Mà lúc này thăm dò rồi chưa đóng ở trị an quân chi tiết. mỗ ta không an phận ra hòa tự nhiên đánh lên điên cuồng chủ ý. Kỳ thiên âm theo chín khu xuất thân, rõ ràng nơi đó còn có chư thần phục dị năng giả tồn tại. Không là không có phản loạn khả năng, chỉ cần bệ hạ biết là ai gián tiếp làm cho biên cảnh không an ổn. Lửa giận tự nhiên phát tiết đến làm gia chủ An Giang trên người. Nhưng kỳ thiên âm cũng rõ ràng, An Giang nhất định sẽ trăm phương nghìn kế cản trở tin tức này truyền quay lại thần hy cung. Ít nhất sẽ không ở lúc này điểm bị người lợi dụng. Thất anh kiệt một khi rời khỏi đế đô sẽ bị người phát hiện. Hoàn hảo, nàng đã tìm được thích hợp đồng bọn đến hộ giá hộ tống. Vạn năm tĩnh mịch tinh thần biển lớn, vẫn thạch lãng đãng trôi nổi, thỉnh thoảng ở trọng lực hấp dẫn hạ hóa thành sao băng nhằm phía mỗ viên tinh cầu. Ngắn ngủi đâm phá bóng tối, một chiếc rách tung tóe loại nhỏ phi thuyền liều mạng hướng Lam Tinh phương hướng chạy tới. Phía sau cách đó không xa chặn lại hạm nhắm mục tiêu nổ súng. Hạt pháo phóng ra quang mang dị thường lãnh khốc, chói mắt năng lượng lại có khả năng xẹt qua thân thuyền bên cạnh. Vẫn là không có thể đánh hạ đến, loại nhỏ phi thuyền điều khiển giả đến từ biên cảnh trị an quân. Cầu sinh muốn dị thường mãnh liệt, rõ ràng sắp từ phân ngũ liệt lại liều chống một hơi tiếp tục về phía trước. Phải ngăn lại bọn họ, không thể nhường bất luận cái gì chín khu tin tức truyền quay lại đế đô. Chặn lại hạm cũng chỉ có thể không ngừng truy kích, thẳng đến ở mờ mịt tinh thần trong trông thấy. Một chiếc khổng lồ chiến hạm mini tác động cơ chiến hạm lẳng lặng đậu ở chỗ này. Bị lửa đạn tẩy lượng hạm trên người khắc có ít ỏi mấy đạo hồng vết. Chiêu tượng phẳng phất một bức tranh sơn dầu. Tượng cá mập trắng khổng lồ tam giác vây lưng cắt qua đại dương mênh mông biển máu. Nhấc lên sóng to cá mập thấy máu liền điên. Cắn xé hết thảy rơi vào công kích phạm vi sinh vật. Cái kia dấu hiệu là phong xa, chặn lại hạm thượng người hút miệng khí lạnh, có khả năng dừng lại, không biết có nên hay không tiếp tục truy kích. Hàng năm ở vũ trụ hoạt động người đều nhận được này dấu hiệu. Phong xa lược thực khi chẳng phân biệt được địch ta, hắc ăn hắc cũng là thường có chuyện, phía trước là cá mập lược thực địa bàn, bọn họ thế nhưng xông vào. Trước sau đều là địch nhân, loại nhỏ phi thuyền trốn không thể trốn, bắt lấy công kích khoảng cách hướng về phía trước đi, này đã là chín khu ý đổ hướng ra phía ngoài giới truyền lại tin tức thứ ba chiếc phi thuyền. Trước hai chiếc đều miểu vô tin tức, nó gánh vác sở hữu hy sinh giả tương lai, chẳng sợ chết, cũng muốn đem tin tức đưa đến khoảng cách bệ hạ càng gần một điểm địa phương. Bên kia, ấn có huyết tinh dấu hiệu chiến hạm trong, phong xa tân chủ nhân đào cơ mặc một thân đỏ tươi như máu bì giáp. Gắt cao buộc vòng quanh ngực vết trắng no đủ độ cong. Ổn ngồi ở theo dõi màn hình trước, không thú vị chống Kamani đối với cá mập mà nói thống khổ nhất đừng quá mức trông thấy đồ ăn. Không thể nuốt vào, cần phải con thượng kỳ thiên âm ân tình, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Công kích đi, nàng nhàm chán vô nghĩa dưới đất đạt mệnh lệnh. Vô số trọng hình chiến đấu cơ thoát ly mẫu hạm, hướng kia chiếc chặn lại hạm bổ cắn mà đi. Đào cơ nhìn kia chiếc chặn lại hạm từ phân ngũ liệt. Đột nhiên kéo ra diễm lệ chi cực tươi cười. Lầm bầm lầu bầu, tiểu cát hoa nhi, giúp ngươi lớn như vậy một cái vội. Không biết về sau có thể hay không cùng ta ngủ một chút. Ngoặc kép, hết chương.